Bạn thân yêu, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở mắt ra xe đã chạy đến đại lộ Võ Văn Kiệt gần đến nhà rồi, công đờ vẫn nằm đó ngủ trong vòng tay mình. Mình lay nó dậy, ca, đờ ơi dậy dậy đi mày. Gần đến nhà rồi, đờ, mệt trong người quá a hát. Ca, có sao cô, có mắc ói cô, đờ, hơi hơi a hát. Chắc tao về nhà cô ngủ lại đờ si với mày rồi. Ca, ừ mệt thì thôi. Chút tao chờ mày về nhà mày nằm ngủ nghỉ nha. Đờ, ờ, xe đã đến nhà Minh. Thu dọn đồ xuống xe, mình dắt xe ra. Ca, muốn ăn gì cô, đi ăn rồi về. Đờ, thôi về đi. Tao mệt lắm rồi. Nó leo lên xe, mình chờ nó về đến đầu hẻm nó bảo mình dừng xe lại. Ca, sao cô chạy vào nhà luôn mà đứng trước hẻm làm gì? Đờ, dừng đây đờ si rồi. Tao đi bộ vào, ca, tự nhiên gần tới nhà rồi. Đòi đi bộ vào mày hâm hả? Đờ, xóm tao khuya ghét ai chạy xe vào lắm, ồn ào người ta thức giấc hết. Ca, vậy thôi, tao chạy về á, đờ, ừ bye mày. Chạy cẩn thận, mình phi nhanh về nhà tắm rửa thay đồ lăn ra nệm mở máy lạnh lên nằm hưởng thụ. Nhắn tin cho con đờ, ca tắm chưa? Còn mệt lắm cô, đờ, tắm rồi, hát tao ngủ nè, ca, ừ ngủ đi, ngủ ngon nha, D9. Đờ, bye, mày cùng vậy, mình cũng khá mệt mỏi, đắm chìm vào giấc ngủ. Mở mắt ra đã hơn 10 giờ sáng, cầm đờ ti lên nhắn tin cho con đờ, ca, dậy cha. 5 giây sau nó reply lại nhanh vờ lờ, đờ, rồi, ca, đi ăn sáng cô, đờ, thôi mày ăn đi tao cô ăn đâu, ca, ừm, mày đang làm gì vậy, còn mệt mỏi cô, đờ, bớt rồi, mày đi ăn đi, vậy thôi nha, bình thường nó hay anti qua lại rất lâu, có bao giờ nói vậy đâu. Thôi kệ con gái nó lúc nắng mưa. Chắc cô có gì, mình chạy xe đi ăn sáng, sẵn mua một hộp ghé nhà nó đưa nó ăn luôn, chạy thẳng vào con hẻm nhà nó, cánh cửa khép lại, mình nhấn chuông cả chục lần mới có người xuống mở cửa. Thì ra là N, em nhỏ đờ, N ủa gì vậy anh ca ca, đờ đâu em, anh mua đồ ăn sáng cho nó. N, gì kỳ vậy, chị hai đi với anh mà sao anh hỏi em, ca, sạc, vậy hôm qua giờ nó cô về nhà à, N, có đâu. Em ở nhà tối giờ có thấy chị hai đâu. Ca, vậy ba mẹ em đâu rồi? N, ba mẹ em đi chùa rồi, chiều mới về. Ca, ừ thôi em vào nhà ăn sáng đi, mình đưa hộp phở cho nó. Liền móc đờ ti trong túi ra gọi con đờ tít. Tí, tê tít, đờ, alo, mình đã nghe đờ si tiếng nhạc sập sình và tiếng nói chuyện của nam lẫn nữ. Từ bên kia, ca, mày đang ở đâu vậy? Đờ, đi uống cà phê. Ca, đi versus sai. Đờ, bạn tao nè, mà có gì cô? Ca, sao hôm qua giờ cô về nhà? Đờ, tao, nó cúp mày, mình gọi lại thì đã nghe, thuê bao quý khách vừa gọi hiện cô liên lạc đờ si. Gọi đi gọi lại cả trăm lần, nó vẫn không nghe máy, ngồi trước nhà nó đợi hơn tiếng đồng hồ, mình nóng gan nóng ruột quá, xách xe chạy về nhà, mở máy lên Yahoo tìm mấy nhỏ bạn cũ, xem có tin tức gì từ nó cô. Thấy Yahoo nhỏ thì đang sáng, mình liền PM qua. Thi là bạn thân của nhỏ đờ ca, ê thi mày có đi chung versus con đờ cô? Thi cô, tao đâu có chơi chung versus nó nữa. Ca, sao vậy, tụi bây chị em tốt mà. Thi, nó dính vào mấy cái đó tao cô thích có bạn như vậy. Ca, dính vào cái gì? Mày nói đại mẹ ra đi. Thi, trước Tết nó rủ tao đập đá, leo núi, tao ghét nhất mấy cái đó. Ca, ax, nó leo núi nữa a hát. Thi, giờ mày mới biết hả? Ca, vậy mày biết thường thường nó chơi ở đâu cô? Thì, nó có nhỏ bạn bên bà hom đó, bữa nó rủ tao qua đó chơi, mà tao cô đi, ca, mày biết nhà bạn nó cô, thì, biết đường bà hom thôi, tao có đi lần nào đâu. Ca, vậy thôi cảm ơn mày, cô kịp sắt đao máy, mình rút thẳng dây điện ra vọt nhanh xuống nhà. Dắt xe ra vặn ga thật nhanh lên nhà thằng C, ca, C ơi, C, gì pa, nó đứng trên lầu lú đầu ra, ca, xuống đây nhanh có chuyện gấp. Thằng C thấy mình có vẻ hối hả, nó vọt nhanh xuống. C, chuyện gì, đụng chuyện nữa hả, gọi tụi nó chưa, ca, con cật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đụng chuyện CL gì, làm như trẻ trâu, C, chứ chuyện gì pa, ca, con đờ đi chơi versus tao, hôm qua tao chở nó về mà nó cô về nhà, nó đi tới hát luôn. Tao nghi nó đập đá, con thi mới nói tao nghe. C, vậy hát tính tìm nó hả, ca, đờ mờ chứ gì nữa. C, mày rảnh quá, biết ở đâu mà tìm, bên bà hom đó, chạy vòng vòng bên đó có mấy quán cà phê. C, mày vì, mà tâm hồn điên đảo rồi, yêu ai cô yêu đi yêu nhỏ bạn thân, ca, tao cùng cô biết nữa. lên xe đi, thằng C vọt lên xe, mình vặn ga chạy qua đường bà Hom. Cứ đến quán cà phê nào đó là chạy chậm lại, nhìn vào kiếm con đờ, một quán, rồi hai quán, rồi bốn, năm, sáu, bảy, tám quán vẫn cô thấy nó đâu. Đờ ti báo tin nhắn, móc đờ ti ra thì thấy tin nhắn. Con cờ hó, đờ, qua rước tao về đờ si cô tao sợ quá. Hoảng hồn mình rep lại ngay. Ca, ở đâu, cho địa chỉ tao qua. Đờ, 16X, 1X bà Hom, nằm trong hẻm đó, qua liền đi, cách Trương.